Bây giờ mình học qua một cái kinh, qua một cái trường khác, đó là cái trường trường gì ta? Sự kỳ vậy ta? Phẩm thi sĩ. Bây giờ qua tới phẩm nghiệp rồi, phẩm nghiệp, phẩm nghiệp bữa nay mình học sang, mình học bữa nay mấy chương luôn. Phẩm nghiệp bắt đầu là kinh kinh mấy? 231. Rồi. Cả phẩm này chỉ nói đến bốn cái trường hợp nghiệp báo, tức là cái nghiệp ác cho quả khổ, nghiệp lành cho quả vui, vừa ác vừa lành á thì cho quả vừa vui vừa khổ. Vừa vui vừa khổ. Rồi. Rồi có cái trường hợp hành động mà không là thiện hay ác nên không để lại quả khổ hay vui. Nhớ cái này nha, không để lại quả khổ, quả khổ hay vui. Kỳ đây, trúng rồi, trúng. Bây giờ trường hợp một, trong có bị liếc đi trong bản tiếng Việt các vị thấy này, trường hợp một thế nào là nghiệp đen cho quả đen, có nghĩa là nghiệp ác cho quả khổ đó. Tức là cái người là làm toàn là cái chuyện hại mình hại người cho nên chết rồi bị lãnh cái quả xấu đau khổ, thì đó là dễ hiểu. Rồi có trường hợp cái người làm to là cái chuyện mà lợi ích cho chúng sinh, thì cho nên là họ sanh lại họ được hưởng an lạc hạnh phúc, cái này cũng dễ hiểu. Nhưng mà có những người có trường hợp là họ làm cùng lúc cả hai, gặp Phật thì tu mà gặp quỷ thì trừ đó, có nghĩa là họ gặp hoàn cảnh làm sao thì họ sống theo như vậy. Có nghĩa là ai rủ họ bất thiện thì họ cũng bất thiện, ai rủ họ sống lành thì họ cũng cũng sống là cái kiểu này thì hình như chúng ta hơi bị nhiều quá nha. Có nghĩa là cái người không biết Phật pháp thì đa phần sống bất thiện, tối ngày chỉ biết gọi là tranh thủ trốn khổ tìm vui bằng mọi giá, làm sao có tiền cho mình, cho gia đình, cho người thân của mình, cho cái gia tài sự nghiệp của mình, ngoài ra là bất biết cái gì hết nha. Đó là cái hạng thứ nhất là quá. Cái hạng thứ hai đó là coi như là túy làm việc làm, cái hạng này hơi hiếm, nhưng cái hạng thứ ba tôi thấy hơi nhiều. Đi chùa thì cũng đi, nghe pháp thì cũng nghe, bố thí thì cũng bố thí, giới thì cũng giữ giới, rồi cái giống giải gì thiện là cũng làm hết, nhưng mà sẵn sàng nói xấu người khác, sẵn sàng là nói dóc, sẵn sàng làm cái chuyện hại người, hại được thì cứ hại nha. Có cái loại này, có một câu nói nhấc cái phone lên mà làm cho người ta tan hoang tình cảm, tiền bạc, sự nghiệp, sức khỏe, nói mà cho người ta mất ngủ, nói cho người ta bị u sơ bô tử, nói cho người ta phải nổi điên lên, nói cho người ta sợ hãi tức giận ghen tuông, sẵn sàng nó, thì cái loại này nó gọi là vừa thiện mà vừa ác, thì nó mai mốt nó sẽ cho cái loại quả gọi là quả pha trộn nha. Có nghĩa là tôi chỉ kể cho các vị nghe một chuyện nhỏ nhỏ thôi, là có một cái loại ngà, một loại gọi là loại chúng sanh, gọi là á thiên. Á thiên có nghĩa là một nửa là tiên ấy. Pali gọi là Vemanika Peta. Một nửa thời gian ấy, trong đời đó, sống sướng như chư thiên. Một nửa thời gian á sống khổ như ngạ quỷ. Một nửa ở đây có nhiều kiểu, đêm sướng ngày khổ, hoặc là bảy ngày khổ, bảy ngày sướng, tháng khổ tháng sướng, rồi 6 tháng khổ, 6 tháng sướng. Tùy theo kiểu sống và tạo nghiệp, lúc còn là nhân loại mà nay thời gian sướng khổ không ai giống ai. Biết có hiểu không ta? Nó vui vậy đó. Ở đây có nhiều, ở đây cái là đó là có một loại chúng sanh gọi là Á Thiên Quy Manica. Quy Manica nó từ cái chữ Quý Man á, Quý Man á là cung điện. Mà Quy Manica đó là Quy Manica. Về tá là loài ngạ quỷ mà có cái cung điện riêng. Nghe nó rất là kỳ. Gọi tắt là Á Thiên, có nghĩa là tùy giờ cái kiểu sống lúc còn là người đó, khi mình chết rồi đó là mình gọi là đêm, có trường hợp là đêm sướng như tiên mà ngày khổ như ngạ quỷ, hoặc là ngược lại đêm thì khổ như ngạ quỷ mà ban ngày sướng như tiên, hoặc có trường hợp đó là cứ từng vui từng khổ, hoặc là tháng vui tháng khổ, hoặc là 6 tháng vui 6 tháng khổ, 3 tháng vui 3 tháng khổ. Bởi vì hỏi tại sao nó khác nhau thì tùy tùy cái kiểu lúc mình còn sống mình kiểu nào. Chẳng hạn như tôi biết ở Việt Nam có những người Phật tử coi như là cúng dường bố thí nghe pháp hành thiền coi như là tinh tấn số 1, nhưng mà bạn bè rủ đi nhậu là cứ đi nhậu, mà đã vô cơn mà nó say rồi đó thì coi như cỡ nào cũng làm. Tam bảo cái gì muốn chửi là cứ chửi, cơn lên là ai chọc là cứ chửi, tức nghĩa là trong lúc đi chùa đó bất mãn cái gì mình không có biết, nó nén ở trong lòng đó. Nó nén trong lòng đó. Rồi tới lúc mà nó bực cái nó xỉn lên đó, thì nó bung ra nó không có kèm được. Rồi nó cũng có trường hợp là đi chùa là vì nể vợ nể với bà má mà đi, thì cái nể này nó chỉ có cái tác dụng khi mình còn tỉnh thôi, cái lúc mà mình xỉn lên rồi đó thì mình phun ra cỡ nào cũng phun ra hết bất kể quân thần nha. Thì cái kiểu này nó được gọi là dễ dàng xâm vào cái hàng A Thiên. Còn ở trong cõi nhân loại này mình thấy đó, một cái người giàu cách mấy đẹp cách mấy chứ trong đời sống của họ nó cũng có những cái giây phút đau khổ kinh khủng lắm mà mình không có thấy. Nhưng mình nhìn mình điểm lại cuộc đời của các nghệ sĩ đi. Các nghệ sĩ mình thấy như là bà Thẩm Thúy Hằng hay là Hùng Cường, hoặc những cái nghệ sĩ lớn tuổi bây giờ ở trong cái chùa nghệ sĩ Gò Vấp á, mình nhớ lại như cụ Phùng Há chẳng hạn, thì mình thấy mình điểm là cuộc đời của các cụ là cũng có một thời các cụ cũng gọi là lên xe xuống ngựa coi như là kẻ hầu người hạ, coi như là chỉ có hoa tươi và ánh đèn màu sân khấu, và đi đâu được bao nhiêu người phục lụy tôn thờ thần tượng mộng mơ. Rồi cuối cùng khi mà về già rồi thì tất cả là neo đơn quạnh hiu, đói không có gì ăn, bệnh không có thuốc uống. Thì đây là cũng là một cái, tuy là một phần lý do là do cái kiểu sống hiện tại đúng, nhưng mà mình cũng không phủ nhận đây là một phần là do cái tiền nghiệp quá khứ. Quý vị có biết không, thì có nhiều người họ sống bạc mạng nhưng tới già vẫn sướng, còn có những kẻ coi như là dè sẻn chừng mực mà tới già nó vẫn cứ khổ cho quý vị nha. Cho nên anh em mình phải nhớ rằng đời sống của mình không phải tất cả mọi chuyện mình đổ hết cho cái tiền nghiệp quá khứ, hoặc là mình không tin về tiền nghiệp quá khứ mà mình nói rằng nó là tận nhân lực mới tri thiên mạng. Cái câu này thì nó cũng có đúng chứ không phải không, nhưng mà mình phải nhớ là theo đạo mình nên là nó nhiều cái thành tố, nhiều cái lực đẩy để làm nên cái cuộc sống buồn vui sướng khổ của mình, chứ không phải cái gì cũng là nghiệp quá khứ. Hoặc chúng ta cũng không thể nhắm phủ nhận cái tiền nghiệp mà chỉ chăm bẩm vào cái hiện tại, bởi vì có biết bao nhiêu kẻ có đủ cái điều kiện để thành công sung sướng nhưng mà sướng không nổi, còn có nhiều kẻ thấy nó lơ mơ như vậy mà nó sướng nó ăn không hết. Thì mình phải nhìn nhận một điều đó là nỗ lực hiện tại là một phần, đó, rồi cái tiền nghiệp quá khứ là một phần, nó mới tạo ra cái môi trường, cái bối cảnh, cái điều kiện để cho ta bị hay là được cái gì đó. Nhớ nha, là hoàn toàn là do cái kiểu sống của mình, cái kiểu sống mà thuần ác hay là thuần thiện hay là thiện ác pha lẫn đó. Riêng riêng trường hợp 4 nói về cái tâm thánh đạo của ai ta, của bậc thánh đó, không để lại quả tốt xấu. Không để lại quả tốt xấu, nhớ nha, không để lại quả tốt buồn vui. Vì sao? Vì một người đã hiểu được tứ thánh đế, biết được mọi sự ở đời đều là khổ, buồn vui đều là khổ, gián hay trực tiếp. Rồi gì nữa ta? Thì ác đều là nhân sinh tử, nên tâm thánh đạo không để lại cái quả thiện ác. Bây giờ có vị còn nhớ cái bài giảng của tôi liên hệ chuyện này không? Người chưa có hiểu đạo á, chỉ biết chạy theo sướng khổ thích ghét. Người học đạo á, ba mớ đó, thì quan tâm đến cái gì thiện ác để mà lánh ác hành thiện. Còn cái kẻ mà hành đạo đó thì chỉ quán niệm, lưu tâm cái tính sanh diệt của từng hoạt động thân tâm. Nhớ nha, bằng cách làm gì việc nấy, buồn vui thiện ác ra sao đều trung thực ghi nhận. Quan tâm tới tánh sanh diệt thôi. Kẻ mà chưa gọi là người, thứ nhất là người học không có học đạo đó, thì chỉ quan tâm đến cái gì buồn vui thích ghét. Học đạo ba mớ đó thì quan tâm đến cái gì thiện ác, mà qua tới hành đạo rồi thì chỉ còn quán niệm lưu tâm đến tánh sanh diệt. Mà quan tâm bằng cách nào? Đơn giản thôi, làm gì biết nấy, đừng có phải đặt quán chiếu cái khỉ gì hết. Dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp, chữ dẹp là tôi nói 18 lần liên tục, dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp, không có quán chiếu biết khỉ mà quán. Cứ chánh niệm giùm cho tôi, học giáo lý xong, phải học giáo lý căn bản, phải học giáo lý, biết rõ danh là gì, sắc là gì, quẩn xứ giới đế là cái gì, học giáo lý xong rồi dẹp con quên, không có nhớ tới nữa. Bây giờ nhớ nha, học xong phải ghi nữa, học xong học xong rồi quên sách, tập trung sống chánh niệm, đủ duyên thì sẽ có lúc hoắc nhiên đại ngộ, thiếu duyên thì xem như gieo cái giống lành cho cái kiếp khác. Nhớ chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà làm ơn tôi năn nỉ, phải học giáo lý chứ đừng có nghe người ta mà dụ thị nói rằng cho cố mà không hành cũng vậy, thôi khỏi học. Cái cách đó là một cách nói hại đời, cái gì biết không, cái nói là hại đời. Cái vị dục một cái lựu đạn, cái tội nó nhẹ hơn là cái câu nói đó. Vì dục cái lựu đạn nó nhiều lắm là giết được vài mạng thôi, nhưng mà cái câu đó là nó giết bao nhiêu thế hệ Phật tử Việt Nam. Không cần học, con chỉ cần lục tự Di Đà, con chỉ cần tháng ăn chay mấy ngày, con chỉ cần mà mỗi đêm con tụng một lần phẩm phổ môn á, hoặc là bên Nam Tông là con cứ là kinh Pháp Cú, rồi con cứ phan tới, rồi con nghe thuộc một mớ kinh Bali, rồi con biết đội y cách thi né đi vòng vòng vậy đó, dài ba câu kệ Pháp Cú a vậy là xong đó. Cho nên là phải học. Phải học à, phải học, học xong rồi khi mà tu tới một xíu quên sạch, học xong rồi quên sạch, rồi cứ quên sạch đây có nghĩa là gì, đừng cứ bận tâm đến con số 18, 35, 21, cứ để khi nó cần nó sẽ trào ra. Khi cần thiết thì kiến thức tự trào ra để là giúp ta nhận thức vấn đề. Bình thường á thì cứ sống chánh niệm đó. Bình thường cứ sống chánh niệm làm gì biết nấy, đó là nói về thân xác. Còn về tâm linh á thì cứ nghĩ ác buồn vui, cứ thấy ô ganh tị, ô sợ hãi, ô nóng giận, ô tham thích, biết rõ chỉ vậy thôi, biết thôi, đừng có phải đặt quán chiếu. Biết cái gì mà quán chiếu, chỉ nhận diện là mừng rồi. Giận biết là giận, tham biết là tham, ganh tị biết là ganh tị, bủn xỉn biết là bủn xỉn. Chẳng hạn tôi ví dụ, biết rõ hà tiện không phải là tiết kiệm, hoang phí không phải là rộng rãi. Nhớ nha, nhớ cái đó. Ham nói chưa hẳn là thích chia, không câm như hến chưa hẳn là thích yên tĩnh, chưa hẳn. Mình phải biết rõ cái đó, biết rõ cái thiện ác buồn vui, biết rõ như vậy chứ không khéo là cứ nhầm chết, nhớ nha. Rồi chẳng hạn như trách nhiệm không phải là gánh nặng đâu, cảm ơn. Chứ còn mình không có ngờ biết được cái con người của mình nó ra sao, tu ba mớ là tưởng đắc rồi. Người có ba la mật sâu dày á, không có dễ dàng bị đánh lừa bởi những cái thành tựu cỏn con trên đường. Người có cái số giàu á thì không dễ toại nguyện với những cái món tiền lời bé xíu. Cái số làm gì, cái người đó nó kỳ lắm. Cái dân mà có số làm giàu hoặc là giỏi làm giàu á là họ không có dễ toại nguyện. Có nghĩa là hồi đầu á là mình chỉ gọi là hai vợ chồng bàn nhau bán cái chiếc nhẫn cưới 5 phân á để có được cái gánh chè. Và phải nói rằng trong thời gian 6 tháng hai vợ chồng đã mua là được 2 chỉ vàng. Từ cái 5 phân của nhẫn cưới đó, 6 tháng lấy được 2 phân, lấy được 2 chỉ. Mà nếu mà họ có chí đó là 2 chỉ này nó tiếp tục nó trèo lên 2 cây, và 2 cây nó trèo lên 20 cây, và 20 cây nó trèo lên 2 ký, bởi vì 1 ký là 26 cây 6, đó là mình cứ trèo lên đấy. Còn đằng này đó là mình cứ là thấy có ba mớ là đi nhậu, bà xã cứ có ba mớ là bà đi đánh tứ sắc, cái kiểu là làm sao mà giàu nổi. Người tu học y chang như vậy, cứ ba la mật mà nó đủ đó thì họ thấy cái gì cũng là cái phải vượt qua. Mọi thành tựu chỉ là trạm dừng nhất thời, rồi ta lại đi tiếp, đi lên cao và đi về phía trước. Còn cái kẻ mà ba la mật yếu đó, nó chỉ cần trên đường mà nó gặp một cái hoa là nó đứng lại, nó nhìn cho mày khéo nó mới chịu đi tiếp. Trên đường nó đi mà nó gặp người quen là nó đứng nó nói chuyện, chừng nào trời tắt nắng thì thôi. Cái kiểu này thì biết thở nào mà nó tới được chỗ nó muốn. Vậy cho nên ba la mật phải sâu dày kinh khủng lắm. Cho nên tùy tùy kiểu sống, tùy cái khả năng suy tư mà ta đi được bao nhiêu, có được cái gì, và lý tưởng cao nhất trong Phật pháp không phải được cái gì Đắc cái gì mà là bỏ được cái gì? Cái này phải xăm. Nếu mà tôi có con, cái câu này tôi xăm. Tôi xăm lên con 4 tuổi tôi đã đẻ ra, tôi xăm cái câu này. Cái lý tưởng cao nhất của Phật Pháp không phải là được cái gì, đắc cái gì, mà là bỏ được cái gì. Khi anh không còn là phàm nữa thì tự nhiên anh là thánh. Cái phần này tôi xin hứa, hứa bà con không tin đi hỏi có phải đúng như vậy không. Đừng có nhớ anh thánh thì mệt lắm. Cứ tập trung đừng còn là phàm nữa. Anh làm sao mà anh đừng có mà ganh tị bủng xỉnh nhỏ mọn nữa thì tự nhiên anh là thánh thôi. Còn chưa gì hết mà anh mong anh đắc thánh đó. Nó nguy hiểm ở chỗ này. Sẽ có một ngày mà anh nghe nó mát mát ở dưới mông, một cái cảm giác chưa từng có trong đời, thế là thánh. Tưởng thánh là chết nha. Cái chuyện mà nó mát mát, cái chuyện mà nó rợn rợn, cái chuyện mà nó nổi da gà, cái chuyện mà nghe cái mình nó nhẹ nhẹ, cái đó nó là cái chuyện thường lắm. Ai mà tu samatha vipassana đối với họ cái chuyện này nó rất là bình thường. Cái chuyện mà lâu lâu nghe nó rợn rợn, nó mát lạnh, rồi nghe cái đầu mình nó, cái huệ nó sáng sáng, nghe làm như bữa nay hình như cái tâm mình nó hơi bừng bừng à, nghe cái cốc mình bữa nay làm như nó hơi rộng ra một chút mà nó hơi thơm thơm vậy đó, người nghe nó nhẹ nhẹ, nó mát mát vậy, nó đắc. Không phải nó đắc, chưa có đắc. Cái thứ mà nó đắc thiệt á thì nó không có như vậy. Khi vì đắc tự nhiên biết à, và cái cảm giác à, đắc đạo á không như ta tưởng. Chỉ cần hiểu đại khái thánh nhân an lạc vì buông được gánh nặng, chứ không phải vì họ vừa có được cái gì đó trên tay như là vẫn tưởng tượng. Rung có hiểu này không ta? Cái này rất là quan trọng nha. Chỉ cần hiểu đại khái thánh nhân an lạc là vì buông được gánh nặng, chứ không phải là vì họ vừa có được cái gì trên tay. Họ biết trong đêm mình nó có hai thứ hạnh phúc. Cái hạnh phúc một á là các vị có đi chợ trời lần nào chưa? Các vị có đi chợ trời chưa? Bên châu Âu thỉnh thoảng tôi cũng đi chợ trời. Mình gặp được cái món mình thích nó hạnh phúc lắm, cái gì biết không? Bởi vì cái món chợ trời nó rẻ. Mà chợ trời nó có những cái món mà phải nói là nếu không thấy nó ngoài đó mũ hay là chợ trời đó mà con không biết tìm nó ở đâu. Thiệt là vừa ý mà cái giá nó thiệt là mềm, thiệt là mỏng, thích lắm. Đó là một thứ hạnh phúc, có được cái mình muốn. Nhưng mà cái hạnh phúc thứ hai đó là cái món đồ nó quá nặng đi, mà mình phải kéo lê trên một con đường dốc phủ đầy tuyết, phải đi quãng một quãng đường 2 km mới về đến nhà. Cái vị biết khi mà kéo cái món đồ đó, bữa đó tôi tha hai cái nồi để sau này đem đi Miến Điện nữa nha. Cái hai cái nồi to lắm, một cái nồi như vậy chắc cũng phải là nấu được 20 kg gạo à. Thì mình đem cái bánh, tôi ở trong nhưng mà sáng sáng thì con nấu nấu nấu cơm mới bưng ra trước để cho tăng ni phải đi ngang ra cúng dường mình, mà toàn là nồi thủy sĩ không, mà các vị biết nó nặng coi như là vô tiền khoáng hậu, bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn. Mà tôi nói tôi gặp được nó với cái giá nó mừng lắm, nhưng mà cái mừng một cái sung sướng thứ hai nó không kém cạnh tí nào, đó là khi tôi tha nó được về tới cái sân trụ xứ của tôi, băng qua một quãng đường dốc, mà khi mà tôi tới nhà được rồi đó, tôi buông nó ra, tôi đứng thẳng người, tôi ngã người ra phía sau, tôi hít một hơi đầy, mà nó có cái xe mát lạnh của một ngày mùa đông, nó sướng không có tả được. Cái gì có biết không, trên đời, trong đời người đàn ông có hai cái ngày hạnh phúc. Ngày thứ nhất là họ cưới được vợ, và ngày thứ hai là họ xa được vợ, họ bỏ được vợ, họ ly dị được vợ. Cái việc biết cái cảm giác nó hạnh phúc gớm lắm. Cái ngày đầu tiên mà người ta tiếp nhận cái tình cảm của mình nó về ngủ không được, mà cái ngày mà hai đứa đưa nhau ra tòa mà diệu ký giấy trước tòa để mà vĩnh viễn không thuộc về nhau nữa, cái hạnh phúc nó đủ để người ta không ngủ phải ít nhất 3 đêm. Tôi chưa có trải qua ngày đó, nhưng mà tôi hiểu vô cùng, là vì trong đời tôi có một vài lần tôi đã làm thử một vài cuộc chia tay mà nó sướng không tả được. Nghĩ rằng thánh nhân chắc sướng cỡ này chứ không thể sướng hơn. Chia tay là sao, không nói mà con hiểu lầm. Họ đó giờ họ hộ trì mình, rồi từ đó nó nảy ra những cái hệ lụy, và có một ngày tự nhiên họ phán với mình câu này: sư tử lo nha, con đã tìm thấy minh sư rồi, người đó không phải là sư. Họ không hề biết rằng, họ còn nói sư đừng buồn nữa chứ, nhưng mà họ không hề biết rằng tôi muốn quỳ xuống, tôi nói con cảm ơn má, má đã buông tha con, chỉ Phật nha. Họ nói rằng sư đừng buồn vì con đã tìm thấy minh sư và người đó không phải là sư. họ họ làm sao họ hiểu được rằng tôi đã hạnh phúc đến giường nào, quý vị biết không? Thánh nhân là vậy đó. Thánh nhân hạnh phúc không phải là vì họ được cái gì đâu quý vị. Thánh nhân không phải hạnh phúc là vì họ vừa cưới được vợ, mà thánh nhân hạnh phúc là vì họ mới vừa ly một cái cô vợ mà ăn tăng quấn, quý vị bị hiểu không? Ok, cho tôi nghĩ tôi mệt rồi. Chúc các vị ngày vui, ngày mai gặp tiếp.